Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, độc quan ngạc. Thu thập xong zombie sau, Diệp Sát liền ngồi vào thang máy, trực tiếp tiến về tầng cao nhất. Thang máy vận chuyển rất thông thuận, nửa đường không có tao ngộ zombie công kích, một đường tiến về tầng cao nhất. Lại thông qua an toàn cầu thang đi bộ một tầng sau, Diệp Sát liền lên rồi Thiên Thai. Khách sạn Thiên Thai là ba cái máy bay trực thăng sân bay. Diệp Sát tiến vào thời điểm, thoáng nhíu mày, Thiên Thai không có zombie, nhưng là có zombie thi thể, này cũng không tính cái gì tốt tin tức. Cái này đời biểu có người tới qua, hoặc là nơi này có viễn cổ loại. Diệp Sát càng nghiêng hướng về sau người, bởi vì một tầng không giống như là có người đặt chân qua bộ dáng, cũng không thể có người có thể trực tiếp bay cao ốc đỉnh đi lên. Như vậy, có viễn cổ loại khả năng rất lớn. Zombie ở giữa bình thường sẽ không lẫn nhau công kích, đại khái là bởi vì đồng loại không tranh chấp duyên cớ. Nhưng là, zombie sẽ công kích viễn cổ loại. Đồng dạng viễn cổ loại cũng sẽ công kích zombie. Diệp Sát tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đồng thời dò xét lấy bốn phía. Khách sạn Thiên Thai rất trống trải, không nhiều a có thể chỗ núp, liền ba chỗ sân bay, trong đó một chỗ ngừng lại một cỗ máy bay trực thăng. Nhưng thuận lấy cửa sổ, có thể nhìn thấy trong phi cơ trực thăng không có vật gì. Vậy liền chỉ còn lại có phía sau vài tòa tháp nước rồi. Diệp Sát lập tức xoay người lại nhìn lại. Tinh diệu hộ mắt cảnh bên trong không có hiển lộ ra điểm đỏ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tháp nước nổi không có đồ vật. Tinh diệu kính bảo hộ là tìm tòi di động bên trong mục tiêu. Nếu như đối phương không động, tinh diệu hộ mắt cảnh là không có động tĩnh, cho nên Diệp Sát quyết định dùng càng trực tiếp biện pháp. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Diệp Sát liên tục giữ lại súng lục 54 cò súng, hướng lấy kia vài tòa tháp nước tiến hành xạ kích. Viên đạn tại tháp nước trên đánh ra lỗ đạn, lập tức có thủy dịch chảy ra đến. Giống, bỗng nhiên một tòa tháp nước nội đột nhiên truyền đến một tiếng dã thú gào thét thanh âm. Tiếp lấy kia tòa tháp nước liền, két, một tiếng. Sắt ra xoay cong, bị ngạnh sinh sinh phá vỡ rồi một đạo hang lớn. Tiếp lấy một đầu bóng đen đột nhiên chui ra. Phịch một tiếng, đạo hắc ảnh kia rơi xuống đất. Bóng đen kia rõ ràng là một đầu cá sấu. Cá sấu là phi thường cổ xưa viễn cổ loại. Sớm nhất xuất hiện tại kỷ Trias đến kỷ Phấn Trắng đời trung niên. Trước mắt đầu này cá sấu cùng bình thường cá sấu cũng có được một số khác biệt. Đầu tiên là hình thể phi thường to lớn, thể dài đến khoảng 7 mét, đồng thời thể màu hiện lên nhạt, cái ót có nhô ra màu, ước chừng có nửa mét dài. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, độc quan ngạc, độc quan ngạc. Hoàng Kim 5 sao, kỷ Phấn Trắng từng xuất hiện cự hình cá sấu, có được kinh khủng lực cắn, sau đầu độc quan bên trong chứa phi thường kịch liệt độc tố. Có thể thông qua trong đầu trung su, đem độc tố chuyển vận đến trong hàm răng. Lúc này đồng thời, kia đầu độc quan ngạc không ngừng khép mở lấy miệng lớn, phát ra ba ba tiếng vang, sau đó liền hướng về Diệp Sát chạy tới. Đừng nhìn ra hỏa này hình thể to lớn, lại so tưởng tượng bên trong càng thêm linh hoạt, tốc độ cũng so tưởng tượng bên trong càng nhanh. Diệp Sát không chút do dự lần nữa nâng lên súng lục 54. Phanh, phanh, súng lục 54 liên tục khai hỏa. Viên đạn rất khó đánh xuyên độc quan ngạc cứng rắn da thịt, nhưng Diệp Sát nguyện ý dùng súng lục 54 thay thế đi màu bạc bụi gai lý do cũng tại lúc này thể hiện ra đến. Súng lục 54 viên đạn không cách nào đánh xuyên độc quan ngạc cứng rắn da thịt, nhưng ở đánh chúng về sau, đầu đạn liền sẽ đột nhiên nổ tung, uy lực lại so trực tiếp trúng mục tiêu càng lớn. Độc quan ngạc lưng trên, rất nhanh liền xuất hiện từng khối máu thịt be bét vết thương. Thụ thương cùng đau đớn để độc quan ngạc phẫn nộ, không ngừng hướng về Diệp Sát mở ra miệng lớn, sau đó mãnh liệt chạy tới, hướng về Diệp Sát cắn tới. Diệp Sát phảng phất đã sớm dự liệu được độc quan ngạc công kích đồng dạng, nhanh chóng chợt lách người tử, liền tránh khỏi độc quan ngạc miệng to như chậu máu. Kỳ thực, đối phó độc quan ngạc loại này loài bò sát, xác thực có chút phiền phức, bởi vì mỗi một lần công kích đều cần từ trên mà rớt. Tư thế rất không thoải mái. Đương nhiên, một phương diện khác độc quan ngạc loại này loài bò sát lại tương đối dễ dàng đối phó, bởi vì lật qua lật lại cứ như vậy mấy loại công kích phương pháp. Cắn một cái, đụng một chút, cái đuôi thỉnh thoảng rút một roi. Loại này công kích hình thức thực sự quá đơn giản, rất dễ dàng trốn tránh. Quả nhiên, độc quan ngạc một thanh chưa trúng, đột nhiên uốn éo thân thể. Kia cây to lớn cái đuôi liền hướng lấy Diệp Sát vung rồi tới đây. Lướt qua không trung, mang ra tiếng vang ào ào. Chỉ bất quá, Diệp Sát sớm có dự liệu, làm sao lại bị tùy tiện đánh trúng. Mũi chân một điểm, Diệp Sát nhanh chóng uốn éo thân thể, vây quanh một bên sau, đột nhiên thả người nhảy lên, từ độc quan ngạc lưng trên nhảy tới, đồng thời trong tay huyết long kiếm đâm ra. Phốp, này một kiếm đâm cực chuẩn, tại phóng qua độc quan ngạc thân thể thời điểm, mũi kiếm hướng xuống vẩy một cái, chính giữa độc quan ngạc con mắt. Độc quan ngạc bị đau, lập tức lớn tiếng kêu lên, thanh âm kia cực vì chói tai, giống như là bén nhọn chim gọi đồng dạng, sau đó xoay người lại liền há mồm hướng lấy Diệp Sát tiếp tục cắn rơi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đột nhiên cánh tay trái nhô ra, rắn cắn, Diệp Sát cánh tay trái quấn lên một đạo vảy tím đại mãng bóng mờ, đưa tay về phía trước, trực tiếp bắt lấy rồi độc quan ngạc trên ngạc, sau đó đem huyết long kiếm hướng lấy mặt bên ném một cái. Diệp Sát từ bên hông lửa đỏ bạo đạn bên trong rút ra một cây kim hỏa, liền ném vào độc quan ngạc trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lập tức xoay người chạy, vừa chạy ra 6-7 mét, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, ầm ầm một tiếng, độc quan ngạc thân thể liền đột nhiên nổ nát vụn, to lớn đồng lửa nổ bể ra đến, hướng bốn phía lan tràn. Người đánh chết rồi độc quan ngạc, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, ngạc chi răng độc. Diệp Sát mắt nhìn bị tạc thành khối thịt vụn độc quan ngạc, không khỏi than một hơi, chính mình đi chỗ nào tiêu độc răng đi, từ bỏ rồi tại khói lửa bên trong tìm kiếm mình ban thưởng. Diệp Sát nhặt lấy huyết long kiếm, sau đó trở về thiên thai biên giới, nhìn ra xa một lát sau, Diệp Sát cầm ra MSG-90 tự động súng bắn tỉa, nhanh chóng lắp ráp bắt đầu, sau đó đỡ đến rồi thiên thai biên giới, lợi dụng ống nhắm quan sát rồi một chút, sau đó lấy ra PDA, cho Arbiter hạ lệnh, lấy khách sạn vì trung tâm, càn quét bán kính 700 mét phạm vi nhân loại, nếu có zombie công kích, cùng nhau giết sạch. Đợi tại khách sạn một tầng, Arbiter nhận được mệnh lệnh, lập tức sải bước đi ra khách sạn, sau đó tại khách sạn bốn phía du đãng bắt đầu, đồng dạng tiến hành tử vong thùng xe chiến, cấp tiến một điểm cách làm, là cân nhắc hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp thông qua tử vong thùng xe chiến, bảo thủ một điểm cách làm, thì là tìm một chỗ trốn tránh, một mực trốn đến cuối cùng. Đương nhiên, cùng thùng xe tổ đội ôm đoàn hiện tượng cũng rất nhiều gặp. Đã tránh cũng chiến, cắt giảm nhân số cũng là để mình có thể sống đến cuối cùng một loại phương pháp. Nhưng Diệp Sát dưới mắt không cần cân nhắc nhiều như vậy. Mặc dù tử vong thùng xe chiến trọng điểm khẳng định là sinh tồn, Diệp Sát cũng không ngoại lệ. Nhưng xét thấy khảo hạch nhiệm vụ, Diệp Sát không cần cân nhắc quá phức tạp đồ vật, muốn làm chính là đánh giết bất kỳ tầm mắt phạm vi bên trong nhân loại. Trước mắt chiến đấu khu vực còn không có cắt giảm, Diệp Sát cũng không có ý định tán loạn, cho nên Diệp Sát dự định là lấy khách sạn xem như điểm cao chút, Arbiter xem như mồi nhử, sau đó ám sát tất cả tiến vào phạm vi bên trong mục tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?